Hải tặc Vương Chi Bạo Quân Kuma, tác giả, Trần Bát Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 108, ta đã sớm nhìn thấu ngươi sáo lộ. Ta thật không có tiền, không tin ngươi lục soát, ta chính là một câu nói. Không có tiền cũng không cho ngươi. Ngươi là ta ai vậy? Ngạo Kiều Nam một khi uy lên, nhưng là rất khủng bố. Lão Sa khổ sở khuôn mặt. Nói thật không có à? Huynh đệ, chúng ta nói thế nào cũng là bằng hữu. Ngươi xem không bằng như vậy. Lão Sa ta cũng vậy một cô em. Ngươi cho ta tiền, ta bồi ngươi một buổi tối như thế nào? Tay thuận thế muốn vuốt lên đi. Hướng nào đó cái địa phương đụng chạm. Kuma bị hù dọa, sắc mặt đều bạch. Ta táo, cái này cái nhân yêu. Muốn ta trinh tiết, nghĩ cũng đừng nghĩ. Ta có thể là nam nhân bình thường, không phải cơ lão. Vừa nghĩ tới sau này lão Sa ngậm si gà, tay phải vàng kim câu, tay trái bão cát, khoác trên người đen nhánh áo khoác ngoài, sắc mặt như mặt cương thi, mặt gấu sắc trắng hơn. Thuấn di rời đi, đứng ở trên nóc nhà, không cho nàng tiến hơn một bước. Kuma phản ứng ra ngoài lão Sa dự đoán, phình bụng cười to, ha ha. Ha ha, Bartholomew Kuma, người sẽ không phải là một đứa con nít chứ? Ha ha, chết cười ta, ha ha, chờ ta một chút, chớ đi, cười cười thấy Kuma phải đi. Crocodile mau đuổi theo, cũng không thể để cho kim chủ cho đi. Nàng sau đó phải đi nơi nào đòi tiền? Này, chớ đi nhanh như vậy. Lưu Sa, bão cát, phía trước bão cát, phía sau là Lưu Sa. Không ngừng hướng lão Sa bên người quay ngược lại. Hạ xuống Lưu Sa. Kéo Kuma thân hình lui về phía sau quay ngược lại. Kuma xoay người. Nhìn sang Ngạc Ngư. Thật coi ta là dễ khi dễ. Không cho ngươi một chút giáo huấn. Không biết nam nhân kinh khủng. Thuấn di động. Cuồng phong nổi lên. Bàn tay đè xuống. Lão Sa thân hình nát bấy thành đầy trời cuồng sa. Kuma tức giận một khi đi lên. Cũng không sẽ dễ dàng như vậy chìm xuống. Áp lực vô biên liều mạng chèn ép chung quanh. Cuồng sa không cách nào cuốn lại. Tại chỗ bất động, lão Sa thấy loại tình huống này. Mau mau ngưng tụ thân hình. Hai tay ấn trên mặt đất. Khô nứt, mặt đất khô nứt, nát bấy thành từng cục bùn khối. Kiến trúc chung quanh, cũng ở đây một chiêu bên dưới. Biến thành cuồng sa, hệ lô gia ác ma quả thực. Sẽ ảnh hưởng hoàn cảnh chung quanh. Tỉ như băng băng quả thực sẽ để cho chung quanh biến thành một ngồi ai buốc. Xa xa quả thực chính là biến thành sa mạc. Thứ người như vậy xuất hiện ở hiện đại, khẳng định bị người nói hủy diệt. Cắt lồng giam, từng cây một cuồng sa ngưng tụ cây gậy, chiết cây hết thảy, trói buộc chặt Kuma thân hình. Chỉ tiếc Kuma quá nhanh, thuấn di độ càng lúc càng nhanh. Theo Kuma thực lực trở nên mạnh mẽ, lực lượng khống chế tăng cường, độ tự nhiên nhanh, dù là chẳng qua là o, dây, cũng có thể đến mức địch nhân với tử địa. Đây là ngươi buộc ta. Hùng trưởng trùng kích, hùng trưởng không biết lúc nào bao trùm chung. Quanh, thu nhỏ lại, không ngừng thu nhỏ lại. To đại có thể lượng biến thành một cái lòng bàn tay lớn nhỏ hình cầu. Crocodile nhìn đến thân thể run rẩy, thanh âm đều thay đổi. Huynh đệ, chúng ta có lời hảo hảo nói. Không thể như vậy, Kuma nơi nào sẽ cùng nàng nói nhảm. Nữ nhân là đi, phách lối đúng không? Không có sự tình tìm sự tình đúng không? Ta liền tiễn ngươi về Tây Thiên. Ngươi từ từ cùng Phật Tổ nói chuyện phiếm đi đi. Hùng trưởng nổ mạnh, hủy diệt nhất phương, nhà sụp đổ, phế tích một mảnh. Chết nhiều ít, Kuma không biết, hẳn không ít, khủng hoảng trăm họ, chen lấn rời đi nơi này. Xa xa hải quân, ngửi được nguy hiểm mùi, nắm vũ khí chạy tới trấn áp hải tặc. Lão Sa đã không thấy được thân hình, Kuma biết rõ nàng không có chết. Đạp đạp mặt đất, lực lượng chấn động, một người từ dưới đất nhảy ra. Khục khục, huynh đệ, người bộ dáng này sẽ không có bằng hữu. Chật vật. Y phục trên người rách rách dưới dưới, màu trắng da thịt phơi bày trong không khí, ngực càng là rơi xuống một tấm vải cái. Nàng không thèm để ý chút nào, khóe miệng, cái trán, tất cả đều là tươi mới vết máu. Một chiêu này bên dưới, nàng bị thương không nhẹ. Còn muốn tiếp tục không? Kuma vỗ vỗ thân thể. Cắt thật nhiều, tặc phiền. Không, không, huynh đệ, không phải là hỏi ngươi mượn chút tiền sao? Có cần phải như vậy sao? Ngươi xem một chút ngươi, lại giết bao nhiêu người? Bọn họ đều là vô tội. Ngươi, không thèm để ý, cũng không thể trêu chọc tới hải quân chứ. Lão Sa Thẩm nghĩ đến sau này không thể cùng người kia là địch. Quá tàn bạo, nửa phút diệt lão Sa đều có phần. Bạo quân Kuma danh hiệu, nàng cuối cùng là biết rõ làm sao đến. Một lời không hợp, liền muốn giết người. Có chuyện nói sự tình. Tiền, thấy Kuma ánh mắt không đúng. Nàng mau mau xoa tay, mượn chút tiền cho ta. Sau này bảo đảm trả tiền lại. Nếu như ngươi không tin ta, vậy dạng này một cái lạc tương đương. Đương ta thiếu ngươi một cái ân huệ. Ngươi thấy thế nào? Ân huệ, đúng. Chúng ta tình nhưng là rất đáng giá tiền. Nhiều năm như vậy, ta nhưng là không có thiếu qua người nào tình. Ngươi là người thứ nhất. Như thế nào đây? Chiến đấu qua sau, lão Sa chẳng những tính dùng cường ngạnh thủ đoạn bức bách người nam nhân trước mắt này, so với chính mình còn kinh khủng hơn. Thực lực của hắn chưa có hoàn toàn thả ra ngoài. Thật muốn đánh giết, nàng sợ hãi chết người kia là nàng. Là mạng nhỏ, là sau này mình con đường chẳng phải lận đận. Kết giao một người bạn cũng là không tệ. Vay tiền là có thể. Người muốn bao nhiêu tiền? Nghĩ tới cái này lão Sa cũng là một cái chết không đi người. Nói không chừng sau này sẽ hữu dụng phải địa phương. Ân huệ, hiện tại có lẽ nàng không có nửa điểm chứng dùng. Sau này, coi như khó nói. Dù sao, thêm một người bạn, sống dễ chịu thêm một kẻ địch. Tiền tài chính là vật ngoại thân. Đổi một cái ân huệ, cuộc mua bán này giá trị. Hì hì, không nhiều, không nhiều. Mượn trước ta 1 tỷ. 1 tỷ, muội ngươi a, khi ta là nói khoản cơ a. Kuma khóe miệng nghiêm trọng co quắp. Nữ nhân này, đòi hỏi nhiều sao? Quả nhiên, trên đời này không có như vậy đại cấp mô theo đường phố nhảy. Ân huệ, cùng tiền tài, là không cân bằng. Có thể tiền đến chính xác số lượng, cũng không giống nhau. Crocodile tính kế rất đơn giản. 1 tỷ, không nhiều. Không nhiều, người nàng tình nhưng là rất trọng yếu. Người bình thường, nàng còn coi thường đây. Bạo quân Kuma nói, có thể kết giao. Sau này, sẽ là một phần trợ lực. Người ân huệ không đáng giá này. Nói thật, lại thương Crocodile tâm. Nàng mặt đầy ủy khuất nhìn Kuma. Làm bộ như tiểu cô nương bộ dáng. Vô cùng khó chịu, hút thuốc uống rượu lão nam nhân. Vẫn là tên bại liệt mặt người. Tại trước mặt ngươi bán manh, ngươi suy nghĩ một chút loại cảm giác đó. Cỡ nào buồn nôn, nôn, dù Kuma cũng giữ không dừng được phong độ. Muốn tiếp tục trang bức, một giây phá công, thật sự là trước mắt nữ nhân quá ác tâm. So ngã gục còn buồn nôn hơn 3 phần. Về phần ngươi sao, 1 tỷ, thật rất đáng giá. Ngươi không lỗ vốn, ngươi suy nghĩ một chút. Ta sau này trở thành đại hải tặc. Tùy tiện động động tay, còn chưa hết 1 tỷ, tính sổ như Crocodile, không người có thể so sánh. Sau này, ai biết ngươi có thể hay không công việc cho đến lúc này. Lại nói, ta có 1 tỷ, còn cần ngươi ân huệ à? Không có, không, ngươi có, ta giúp ngươi tính qua. Ngươi đoạn đường này đến, tổng cộng thu 13 cái ức berry, coi là ngươi đi tìm mấy triệu. Thế nào cũng có 1 tỷ. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.